Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 467 dị thường nóng này. Len Johnson tại đường biên đưa ra tinh diệu truyền bên trong. Gareth Bale đoạt điểm sẻng bắn phá khung thành. Liverpool lại một lần nữa công phá Everton cầu môn. Bọn hắn lại vượt qua điểm số. Merseyside quận Derby bày biện ra hí kịch tính chất xu thế. Gareth Bale tại gia nhập liên minh Liverpool, người đương thời nhóm hoài nghi tới hắn phải chăng tại Premiership có thể thu hoạch được thành công. Năm đó hắn lúc rời đi thế nhưng là bị hạm đội đường phố xưng là thằng xui xẻo. Nhưng là hắn tại League 1 3 năm biểu hiện được phi thường xuất sắc. Tiến bộ thần tốc. Mà cái này khiến hắn tại quay về Premiership về sau cho thấy hiện tượng cấp tiêu chuẩn cùng trạng thái, làm tư đồ vân binh ái tướng. Hắn hiện tại cũng đã trở thành thần kỳ huấn luyện viên phụ tá đắc lực. Hoa a, hiện trường Liverpool fan bóng đá đang giễu cợt Everton. Ha ha, trận này Merseyside quận Derby thật sự là mở ra mặt khác. Hiện tại đã không phải là đội bóng ở giữa sự tình. Ngay cả fan bóng đá đều gia nhập vào cái này điên cuồng hành vi ở trong. Everton có thể hay không tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước San đều tỷ số điểm số đâu. Bọn hắn cần tại tiến công bên trong cho Liverpool càng nhiều tạo áp lực. Everton trung tướng kìm nén một cỗ đỏ. Tử địch ở giữa derby chiến. Chính là rất dễ dàng trở nên cảm xúc hóa. Bất quá tốt một điểm là Everton đem lửa giận của bọn họ càng nhiều biến thành động lực đi tăng lên tự thân biểu hiện, không phải cực đoan đi tổn thương đối thủ. Dạng này derby chiến là tư đồ vân binh thích. Vô luận có bao nhiêu thâm cừu đại hận, tại sân cỏ bên trên dùng đơn thuần thi đấu đến giải quyết. Thắng được người mới có tư cách không chút kiêng kỵ nhục nhã địch nhân. Đường Everton bắt đầu khởi xướng mãnh liệt thế công lúc, tư đồ vân binh chủ động yêu cầu đội bóng trận hình thu về tăng cường phòng thủ. Sân khách tác chiến, hắn cần ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tướng lĩnh trước ưu thế mang vào trong phòng thay quần áo. Tranh tài phút thứ 39, Everton trước trận tiến công từ cánh phải khởi xướng. Naismith đường biên tiếp ứng đến Osman truyền bóng, không dám cường đột Carragher, sợ lần nữa bị ngăn cản đoạn, thế là hắn đưa ra truyền bên trong cầu. Bóng đá tại vùng cấm địa trung lộ bị Benatia đánh đầu giải vây, nhưng là bay đến ở ngoài vùng cấm bóng đá lại bị Fellaini khống chế. Cái này lớn người cao thật đúng là trước trận điểm tựa một tay hảo thủ. Fellaini khống chế bóng sau đưa bóng về gõ cho giết qua nửa chàng Phil Neville. Bởi vì Liverpool trận tuyến thu về, Everton tiền vệ phòng ngự tự nhiên có thể vị trí trước ép. Phil Neville chuyển di tiến công đến cánh trái. Bên thuận thế lội cầu nhanh chóng thúc đẩy. Gerrard tại trung lộ đỉnh phòng Fellaini. Bên thì tại tao ngộ Glenn Johnson lúc đưa bóng thẳng nhét đối phương sau lưng. Miralas hạ ngọn nguồn sau ngừng cầu điều chỉnh, tại ranh giới cuối cùng trước đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Trận banh này sâu hướng về phía vừa mới tiến vùng cấm địa vị trí. Casemiro tại phòng thủ bên trong bị Osman vượt lên trước lên nhảy đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa. Ter Stegen phát huy vững vàng dùng đặc sắc dập tắt lửa đưa bóng ôm lấy. Osman đánh đầu công cửa bị Ter Stegen hóa giải. Everton phòng tuyến phải cẩn thận. Liverpool bắt đầu nhanh chóng phản kích. Ter Stegen trực tiếp đại lực tay ném bóng tìm Gareth Bale. Ở phía sau trận cánh trái Gareth Bale vừa ngừng cầu liền bị Coleman bước đoạt. Thế là hắn lội cầu lui về lại đem cầu hoành đánh trúng đường. Coutinho tại bên trong vòng hậu phương trực tiếp đưa ra kề sát đất thẳng nhét. Cước này thẳng nhét cầu cho thấy tổ chức của hắn sức sáng tạo. Có giao giải phẫu hiệu quả xé mở Everton vòng tuyến. Suarez hướng về phía trước phi nước đại bên trong ra giơ cơ cùng Distin bỏ lại đằng sau. Mắt thấy Suarez đã hình thành đơn đao, Howard quả quyết bỏ cửa mà ra. Đường Suarez tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực sở cầu lúc. Hắn trực tiếp lựa chọn lên chân lốp bóng. Howard nhìn xem từ trên đỉnh đầu phương bay qua bóng đá đã sinh lòng tuyệt vọng. Nhìn trên đài Everton fan bóng đá cũng đều lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng Howard tại quay người sau lại trông thấy bóng đá đánh trúng vào xà ngang sau hướng về nhỏ. Vùng cấm địa, Suarez cũng không nghĩ tới mình cước này lốp bóng thế mà đánh trúng vào xà ngang. Howard lập tức chạy hướng phía trước, cầu môn đưa bóng ôm lấy. Hô, hiện trường fan bóng đá tâm tình giống như ngồi một chuyến xe cáp treo. Hoa nha, Suarez suýt nữa lập cú đúp. Coutinho thẳng nhét vừa đúng. Suarez cũng tạo thành đơn đao. Nhưng hắn sau cùng sút gôn lại bị xà ngang cự tuyệt ở ngoài cửa. Everton đại nạn không chết. Mọi thần sắc căng thẳng. Tựa hồ có chút khẩn trương quá mức. Có thể tưởng tượng nếu như trận banh này lại vứt bỏ. Như vậy Everton muốn san đều tỷ số điểm số liền vô cùng khó khăn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Phil Neville phía trước trận lệch phải khu vực vọt thẳng sâu thức chuyển vận đạn pháo. Miralas tại vùng cấm địa sau điểm ý đồ lăng không rút bắn lại trực tiếp đá tỉ đưa bóng đánh chật. Trọng tài chính thổi còi thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Tư đồ Vân Binh thần sắc ung dung đi vào cầu thủ thông đạo. Trở lại trong phòng thay quần áo, tư đồ Vân Binh đối đội bóng biểu hiện tiến hành lời bình. Biểu dương một chút cầu thủ, cũng nhắc nhở một chút cầu thủ tại nửa chặng sau muốn xuất ra tốt hơn biểu hiện. Tỷ như Casemiro cùng Henderson, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, sân bóng bên trong ồn ào náo động chấn thiên. Song phương fan bóng đá khiến đấu trường bầu không khí cực độ cuồng nhiệt. Liverpool nửa chặng sau trở nên càng thêm tích cực. Tranh tài phút thứ 48 lúc, Gerrard cùng Coutinho phía trước giữa sân đường truyền ngắn phối hợp hấp dẫn đối phương giữa. Trận đến vây quét về sau, Coutinho cho sau chen vào Henderson bắc pháo đài. Henderson giết tới vùng cấm địa tuyến đầu lệch phải khu vực về sau rút chân dận bắn. Cước này sút xa chất lượng không tầm thường. Khảo nghiệm đến lão thủ môn Howard. Đối phương làm ra đặc sắc cấp thế giới dập tắt lửa miễn cưỡng đưa bóng nhào rơi. Sau 3 phút, Casemiro hậu trường tổ chức điều hành đưa ra tinh chuẩn truyền xa. Gareth Bale tại Coleman trước người đánh đầu đưa đò tìm chủ động tới tiếp ứng Suarez. Đánh đầu về sau lập tức bên trong cát. Suarez thì đón bay tới bóng đá lên nhảy dùng sức hất đầu đánh đầu đưa đò đưa bóng đưa vào vùng cấm. Địa sườn trái khu vực. Gareth Bale bên trong cắt về sau ngừng cầu tá lực phát giác được Distin phong tỏa hắn cắt ngang. Tuyến đường. Thế là thuận thế đưa bóng lội hướng ranh giới cuối cùng trước. Lôi ra không gian góc độ nhỏ trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Howard gần như là dùng thân thể phong tỏa ngăn cản góc độ đưa bóng cản ra. Liverpool thế công phong sinh thủy khởi. Ngay tại cái này nhìn tranh tài có chút thiên về một bên lúc. Everton phản kích ngược lại là đột nhiên đánh ra cực hạn uy hiếp. Đường ra giơ cơ tại vùng cấm địa tuyến bên trên cùng Suarez thiếp thân bức đoạt lúc vượt lên trước. Đưa bóng chọc ra về sau. Phil Neville mặt hướng phe mình vùng cấm địa trực tiếp đưa bóng quét ngang đường biên. Bên ở phía sau trận cánh trái lội cầu thúc đẩy 10 yard về sau đưa ra truyền xa. Naismith trước trận cánh phải ngừng cầu sau bắt đầu hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Tại kiềm chế Carragher lưu tại đường biên phòng thủ về sau. Naismith lập tức cùng trung lộ nhanh chóng theo vào đi lên Osman tiến hành truyền cắt phối hợp. Hắn đưa bóng xéo xuống về gõ sau đó vị trí chạy bên trong cắt. Carragher lại thu về liền hiển nhiên theo không kịp tốc độ của đối phương. Dù sao Carragher tình trạng cơ thể đã không lớn bằng lúc trước. Nếu như không thể nâng lên đoạt chênh lệch thời gian, như vậy tại ngang nhau đua tốc độ lúc, hắn khẳng định sẽ ở thế yếu. Osman từ sau trận cuồng chạy lên. Premier League cầu thủ có thể liều có thể chạy đặc điểm thể hiện đến lâm ly cực trí. Đoạt tại Casemiro phủ kín trước đó hắn một cước ra cầu nghiêng nhét vùng cấm địa trước lệch phải. Khu vực, vừa lúc Naismith ở bên trong cắt trên đường sờ cầu. Chuyền bóng vừa đúng, Benatia có di động đi phong tỏa hắn dấu hiệu. Nhưng Naismith lại cũng chỉ là lội cầu một bước vừa mới tiến vùng cấm địa liền đem cầu đường chuyền ngắn đưa đến trung lộ khu vực. Zelavic tại Skrtel thiếp thân chằm chằm phòng áp lực dưới nghiêng người một cước ra cầu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải nội địa. Benatia quay người cấp tốc chạy tới phủ kín, nhưng trận banh này truyền có chút sâu. Naismith sớm đã khởi động tốc độ không giảm, Benatia quay người lại khởi động tự nhiên lạc tầm thường. Huống hồ trước đó Benatia vẫn là đem lực chú ý để trên người Zelavic. Sợ Zelavic không chế bóng kéo ra cùng Skrtel khoảng cách tìm kiếm sút gôn cơ hội. Lần này Naismith nhanh chóng hướng về giết tới vùng cấm địa sườn phải nội địa. Nghênh cầu liền muốn lên chân sút gôn. Ter Stegen tốc độ cao nhất hướng về gần cột cửa phương hướng chạy tới. Khi hắn chuẩn bị dập tắt lửa lúc, hắn tuyệt đối nghĩ không ra Naismith sẽ đánh ra một cước đẩy bắn. Naismith đẩy bắn ra bóng đá thẳng đến Ter Stegen giữa hai chân. Không kịp đè thấp trọng tâm, Ter Stegen vô ý thức giữa hai chân khuất ý đồ kẹp chặt khe hở đến ngăn cản bóng đá, nhưng chậm một giây, tại bóng đá từ hắn giữa hai chân mặc trôi qua về sau. Hắn mới hai chân cũng gấp quỳ trên mặt đất, song trưởng vô lực rũ xuống chân trước. Hắn không cần quay đầu lại đều biết bóng đá đã lăn tiến vào nhà mình đại môn. Naismith kích tình gầm thét phóng đi chúc mừng dẫn bóng. Mòi cũng là đã lâu đến tiến hành phóng thích. Đang huấn luyện viên Tịch đến đây về phi nước đại hai cái hiệp lên tiếng gào thét. Tư đồ Vân Binh có chút không dám tin tưởng nhìn xem Ter Stegen. Bị đánh xuyên lớn nhỏ cánh cửa a. Đôi này thủ môn mà nói là rất bình thường lúng túng một màn. Có lẽ là mới mùa giải đến nay Ter Stegen biểu hiện vượt qua mong muốn. Cho nên tư đồ Vân Binh cùng fan bóng đá cũng giống vậy. Một cách tự nhiên cho rằng thực lực của hắn đã vô cùng mạnh. Nhưng nếu như bình tâm tĩnh khí khách quan đi xem, Ter Stegen chung quy vẫn là cái trẻ tuổi thủ môn. Hắn dùng lần lượt vững vàng hoặc đặc sắc dập tắt lửa bảo vệ lấy Liverpool cửa thành. Mọi người nhưng có thể quên mất hắn chỉ có 20 tuổi. Naismith đẩy bắn đưa bóng từ Liverpool thủ môn Ter Stegen giữa hai chân đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool cường công phía dưới. Everton lại bắt lấy phản kích cơ hội san đều tỷ số điểm số. Lần này Everton đánh ra rất tốt, đoàn đội phối hợp. Chúng ta phải thừa nhận Everton tại đoàn đội tài hoa bên trên không bằng Liverpool. Nhưng liền đoàn đội ý chí cùng phấn đấu phương diện, hắn tuyệt không thua bởi Liverpool. Mòi cũng rốt cục xả được cơn giận. Ha ha, hiện tại hắn hẳn là bình tĩnh rất nhiều. Điểm số san đều tỷ số, Everton còn có thắng trận hy vọng. Merseyside quận Derby hiện ra khác đặc sắc. Naismith dẫn bóng đốt lên Everton fan bóng đá kích tình. Bọn hắn đang hoan hô bên trong cũng triển khai đối Liverpool trả thù. Những chiếc kẹo bơ cứng, fan bóng đá trên khán đài tập thể hô to. Ai là bò bít tết? Ai là bò bít tết? Bọn hắn nhìn tựa như là đã giành trước Liverpool đồng dạng. Cái này kỳ thật cũng đầy đủ bại lộ bọn hắn ở sâu trong nội tâm như cũ cho rằng Everton đối mặt Liverpool là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói sự thật. Tư đồ Vân Binh thần sắc bình tĩnh, suýt một lát sau quyết định tiến hành thay người. Hắn cần phải tăng cường giữa trận cường độ. Không thể lại để cho đối thủ không chút kiêng kỵ lợi dụng giữa trận đến sâu chuỗi tiến công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.